Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chân nam nhân nên. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện quái vật, nhìn tựa như là một cái đường kính 1m, to lớn hình cầu, chính đối hắn, là một viên nắm đấm lớn nhỏ mắt to màu tím hạt châu. Trung quanh còn quấn từng khỏa nhỏ một chút ánh mắt. Một chút ánh mắt dứt khoát sinh trưởng ở màu nâu xám trên xúc tu. Tùy ý lắc tới lắc lui, lít nhà lít nhít ánh mắt, nhìn làm cho người chỉ cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi. Chớ nói chi là, ánh mắt phía dưới còn có một trương to lớn miệng, bên trong mọc ra vừa nhọn vừa dài răng, đủ để một ngụm gặm được sau lông đầu. Ở tại trên thân còn trải rộng một viên con ếch lười như thế bướu thịt nhô lên. Phía trên có lít nha lít nhít mảnh lỗ hổng nhỏ. Nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Càng bất khả tư nghị là khổng lồ như vậy viên thịt. Vậy mà trống rỗng lơ lửng. Hoàn toàn không có rơi xuống đất. Nó từ đằng xa cấp tốc bay tới. Từng khỏa nhãn cầu màu tím bên trong bộc phát ra quỷ dị tinh thần ba động. Hướng sau lông ầm vang đánh tới, tại cỗ này tinh thần ba động dưới, hắn chỉ cảm thấy đầu mình như tê liệt đau đớn, giống bị vô số con kiến nhỏ điên cuồng gặm ăn, sắt thép ý chí, cái này bị động năng lực đang tại có hiệu lực, ương ngạnh chống cự đối phương điên cuồng công kích, chính là mượn nhờ này nháy mắt chống cự, sau lông bóp cò, phanh, thuốc nổ bộc phát, giảm thanh mảnh vỡ đánh phía trước mắt quái vật. Nhưng mà, đối phương từng khỏa con mắt mí mắt trong nháy mắt khép lại. Màu xám trên mí mắt có cứng cỏi đến không thể tưởng tượng nổi lực phòng ngự. Vô số mảnh vỡ oanh đi lên vẻn vẹn nhàn nhạt vào đi. Hoặc là dứt khoát không có phá phòng. Một cái bị vực sâu ăn mòn nhãn ma ấu thể. Sau lông từ trên người đối phương khí tức quen thuộc. Có thể dễ như trở bàn tay đánh giá ra đối phương lai lịch. Đầu này nhãn ma hiển nhiên là bị vực sâu ma khí ăn mòn. Trở nên so trước đó càng thêm điên cuồng. Thành thục thể nhãn ma đường kính có thể đạt tới kinh người 3m. Khiêu chiến độ khó đã siêu việt trưởng thành bạch long. Chớ nói chi là còn có càng biến thái nhãn ma dị biến thể. Tỷ như kế thừa nhãn ma đại chủ mẫu tinh khiết nhất huyết mạch gần như bất hủ trưởng lão chi nhãn. Có thể chi phối vô số phổ thông nhãn ma xào mẫu chi nhãn. Bất tử sinh vật hình thái vong mắt bạo quân các loại. May mắn đây chỉ là một ấu thể. Nếu không sau rông có được sắt thép ý chí. Vậy không có khả năng có chút năng lực phản kháng. Tuyệt đối sẽ bị đối phương trong nháy mắt phá hủy ý chí. Đem hắn xem như đồ ăn ăn hết. Phanh, súng săn lần nữa bộc phát gào thét, đem nguyên bản nhào tới nhãn ma đánh lui. Sau rông thừa này cơ hội, điên cuồng sau này thoát đi. Đúng lúc này, một cái cường tráng bóng dáng từ bên cạnh thân trên sơn cốc rơi xuống. Huy động giống như sau rông cao hai tay trọng kiếm ầm vang bổ về phía nhãn ma. Suy. Đối phương mang từ cao hơn 10 mét chỗ rơi xuống chi thế. Trường kiếm thế không thể đỡ xé rách nhãn ma cứng cỏi màu nâu xám lân phiến. Người tới chính là cái kia tráng hán đầu trọc. Ha ha, lần này kiếm lợi lớn a. Vậy mà có thể tìm tới một cái nhãn ma ấu thể. Tráng hán đầu trọc ha ha một cười. Chẳng những không có e ngại con quái vật này. Ngược lại giống như là phát hiện cái gì bảo tàng. Tại hắn đánh lén công kích đến. Cự đại nhục cầu đỉnh chóp xuất hiện một đầu sâu đạt nửa thước giữ tợn thương thế. Từ đó điên cuồng tuôn ra màu đỏ sậm máu tươi. Để con quái vật này triệt để lâm vào nổi giận bên trong. Quát ầm lên. Nhân loại. Ta nhất định phải ăn ngươi huyết nhục cùng linh hồn. Ông. Từ nó to lớn ánh mắt bên trong. Lại lần nữa bộc phát ra một đạo màu tím xạ tuyến. Trong nháy mắt, quét sạch tráng hán đầu trọc. Đạo này xạ tuyến so trước đó tinh thần công kích kinh khủng hơn. để tráng hán đầu chọc cường hãn thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Giống như là gặp điện giật như thế lâm vào tê liệt cứng ngắc bên trong. Nhãn ma cấp tốc bay qua, mở ra dữ tợn miệng rộng như muốn đầu cắn một cái rơi. Tráng hán đầu chọc giãy giụa lấy cưỡng ép giơ trường kiếm lên. Tới hàm răng bén nhọn phát ra kim loại va chạm bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Ha ha, để ngươi nhìn ta thực lực chân chính a. Tráng hán đầu chọc ha ha một cười, đột nhiên nện gõ mình lồng ngực. Sau một khắc, hắn thân thể giống thổi hơi cầu bành trướng, từ 2m1 đường tăng vọt đến 3m trở lên, trên thân lốp bốp âm thanh phảng phất mồi nổ oanh minh. Đợi đến cất cao về sau, trên người hắn trải rộng từng cây giống như lồi ra mặt đất rễ cây như thế tráng kiện huyết quản. Vô số cơ bắp khối ở trên người điên cuồng hở ra, triệt để hóa thành một tôn cơ bắp cuồng ma, cuồng bạo. Hoàn thành cuồng bạo về sau, nguyên bản dài đến 1m8 hai tay trọng kiếm, tại hiện trong tay lộ ra lại phù hợp bất quá. Chết! Hắn hai tay nắm trọng kiếm, chém về phía trước mắt quái vật, trọng kiếm huy động tạo thành cực kỳ khủng bố khí lưu. Thế không thể đỡ chém vào thân thể đối phương. Lần này, nhãn ma hoàn toàn không cách nào chống cự, bị lóng lánh hắc sắc quang mang trọng kiếm một lần từ giữa đó chặt đứt. Nhân loại ngươi, nhãn cầu màu tím bên trong quang mang cấp tốc ảm đạm xuống. Con quái vật này tràn đầy không cam tâm đã mất đi sinh cơ. Cái này đường kính 1m, quái vật, cứ như vậy bị hắn tại chỗ chém giết. Đem chém giết về sau, tráng hán đầu chọc thân hình khổng lồ bắt đầu rút lại. Từng ngụm thở. Hiển nhiên, cái này kinh khủng chiêu thức, với hắn mà nói cũng là một cái nặng nề gánh vác. Thực tình bạo lực, Sauron ngơ ngác nhìn đối phương, bị khoa trương như vậy phương thức chiến đấu triệt để rung động. Cơ bắp mới là nam nhân lãng mạn, đã từng thân là tử trạch hắn tự nhiên cực kỳ hâm mộ cái kia chút có được 8 khối cơ bụng ra hòa. Nhưng bây giờ, 8 khối cơ bụng tại cái này đầu chọc tráng hán trước mặt đơn giản yếu phát nổ. Liền xách giày cũng không xứng, đối phương một đầu ngón tay liền có thể đem đè chết. Cái này mới là chân nam nhân a. Sauron lẩm bẩm nói, cảm giác được xuất phát từ nội tâm cực kỳ hâm mộ. Trách không được đối phương xem thường trong tay hắn súng săn. Người ta xác thực có cái này lực lượng, súng săn nổ súng 2 lần, liền vết thương nhẹ con quái vật này đều làm không được. Vẻn vẹn đem hơi đánh lui một điểm, mà đối phương lựa chọn cứng rắn con quái vật này. Đem chính diện chém giết, cả hai chênh lệch đại uyên như khoảng cách. Ha ha, tiểu tử ngươi như cái tiểu nương môn, hoàn toàn không chịu nổi một kích a. Tráng hán đầu chọc quay đầu nhìn xem hắn nhếch miệng một cười, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào cười nhạo. Cái này khiến Sauron khóe miệng giật một cái, bản muốn phản bác hai câu, nhưng nhìn đối phương so với hắn eo đều thô cánh tay, hoàn toàn bất lực phản bác. Tiểu tử ngươi quả nhiên là nữ thần may mắn phù hộ. Không có ngươi ta còn thực sự tìm không thấy nơi này. Đối phương lại lần nữa cười cười, hiển nhiên đối với lần này thu hoạch cực kỳ hài lòng. Nếu là thật may mắn, ta làm sao có thể gặp đạt được con quái vật này. Còn kém chút bị ăn sạch. Sauron lười nhác cùng cái này cơ bắp cuồng ma tranh luận, con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Hắn có thể cảm nhận được đối phương chém giết nhãn ma ấu thể về sau, nó cường tráng thân thể chính đang điên cuồng thôn phệ quái vật bản nguyên linh hồn. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng như thế, liệt ma nhân rõ ràng là làm ác ma học tập, lấy thôn phệ linh hồn bản nguyên đến cường hóa tự thân. Cái này khiến Sauron xác định nguyên bản suy đoán, đã dung hợp ác ma bản nguyên đến trở thành liệt ma nhân. Muốn tăng lên hiển nhiên cũng có thể là cùng ác ma như thế. Tại thôn phệ nhãn ma bản nguyên linh hồn lúc, Đối phương trên mặt cùng đầu từng đạo thần bí đường vân nhao nhao lóe ra màu đen u quang, giống như là hô hấp có tấu lấp lóe, thôn phệ linh hồn bản nguyên, đem hội dung hợp nó có được ký ức, rất dễ dàng tạo thành tinh thần hỗn loạn, mất phương hướng mình. Cái này khiến Sauron tương đối hiếu kỳ, đối phương tựa hồ có được bí pháp nào đó, có thể ngăn cản loại này ký ức dung hợp, nếu không, cái này liệt ma nhân tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh lý trí. Đã sớm biến thành một cái hỗn loạn vô tự khát máu cuồng ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.